Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 197, chọn lễ vật. Sùng Sơn Trung học Lý Mạc Gia Thôn không xa, ngay tại núi Non Trấn, là trường công lập, thầy giáo lực lượng hùng hậu, mặc dù không bằng những đại thành thị đó trường học, nhưng ở Mạc Bất Phàm lão gia một khối này. Đã coi như là tương đối khá trung học rồi. Có chút trường tư thục cũng không tệ. Thậm chí có nhiều chỗ trường tư thục làm so với trường công lập cũng còn khá. Mạc Gia Thôn mặc dù địa phương tiểu, nhưng truyền tin tức tốc độ vẫn đủ nhanh. Liên quan tới Mạc Bất Phàm trở lại sự tình, ở hàng xóm A Bà Bát Quái Hà, trên căn bản đã truyền khắp Mạc Gia Thôn rồi. Bất Phàm thật trở lại. Không phải nói mất tích sao? Không có, nghe nói là đi vùng khác kiếm tiền đi. Kiếm lời không ít tiền đâu. Thật giả, tiền nào có dễ kiếm như vậy? Hảo Đoan Đoan chơi đùa mất tích. Không phải là không làm gì tốt sự tình đi chứ? Ai biết được, ngược lại không việc gì. Sống thật tốt, nhìn so với lúc trước còn trắng điểm. Mạc Gia Thôn các thôn dân cũng là nghị luận ầm ĩ. Trò chuyện thiên thời sau khi một ít lên năm kỷ đại mụ, một chuyện có thể nói hơn nửa canh giờ. Ngài khỏe chứ? Hoan nghênh quang lâm. Mạc Bất Phàm ở đi trường học trước, đi một chuyến núi Non Trấn lớn nhất tiệm máy vi tính. Ta muốn mua đài laptop, nơi này các ngươi cái nào tính năng tương đối khá? Mạc Bất Phàm hỏi. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngươi là mua cho mình sao? Tiêu thụ viên rất ôn nhu hỏi. Núi Non Trấn mặc dù địa phương tiểu, nhưng phục vụ tư chất vẫn đủ không tệ. Là không phải, Mạc Bất Phàm khoát tay một cái. Ta là cho ta muội muội mua một máy. Vậy xin hỏi tiên sinh muội muội bao nhiêu tuổi rồi? Tiêu thụ viên hỏi lại. Vừa mới lên lần đầu tiên, Mạc Bất Phàm nói. Nếu như vậy mà nói, ta đề cử cái này Hotbook 13 hoặc là Artbook 14. Còn có Artbook, này tam khoản đều là thật tốt. Tiêu thụ viên từng cái cặn kẽ giới thiệu, tương đối mà nói. Artbook phải tiện nghi một chút, cao nhất phối trí muốn 5.500 nguyên trở lên. Không cần, Mạc Bất Phàm phất phất tay. Này tam khoản ta đều không hài lòng lắm, ngươi đem cái này bỏ túi đi. Tiêu thụ viên nhìn một cái, người tốt, lại là đắt tiền nhất vậy một khoản Hotbook Kick Pro, hay lại là năm nay mới nhất khoản, phối trí cũng là cao nhất, giá cả cao đến 10.400 trở lên. Đương nhiên rồi, thật thể tiệm tương đối mà nói đắt một chút, nếu như là mua trên net mà nói, liền tiện nghi không ít, cái này cũng đồng thời gói đi. Sau đó, Mạc Bất Phàm đi SW đối diện PG, chỉ bên trong quầy PG bình bản, nói, vừa vặn, hai cái cũng mua bên trên, nếu như nàng thích cái kia sẽ dùng cái kia, được. Tiên sinh, PG bên kia tiêu thụ viên nụ cười trên mặt càng tăng lên. Sau mười mấy phút không tới, Mạc Bất Phàm trả tiền, tốn 30.000 khối. SW máy vi tính sách tay tốn 15.000, PG bình bản tốn 15.000, đều là cao nhất phối trí, vừa vặn 30.000 đồng tiền, nắm đồ vật đi. Đương nhiên rồi, cao nhất phối trí chỉ là tương đối mà nói, muốn tốt hơn, còn cần tư nhân đính chế, vậy thì khá là phiền toái rồi, 1-2 vạn khối vậy cũng là chuyện nhỏ. Ăn mặc tương đối nùng trang diễm mạt, tiêu thụ viên thí điên đưa Mạc Bất Phàm tới cửa. Thời gian không sai biệt lắm, nên đi trường học, trễ chút nữa cũng tan học. Mạc Bất Phàm bước nhanh hơn. Mạc Bất Phàm nắm hai cái dương, đi tới cửa trường học. Bảo an nhìn Mạc Bất Phàm liếc mắt, thu hồi tầm mắt, không có ngăn trở ý tứ. Lần đầu tiên lớp 1, Mạc Bất Phàm hướng giáo học lâu đi tới, bởi vì hay lại là thời gian đi học, nhìn thời giờ hẳn là buổi chiều tiết khóa thứ nhất, học sinh trung học đệ nhất cấp thứ 7 bên trên hoàn buổi sáng tam tiết giờ học liền có thể nghỉ. lớp 9 cùng học sinh trung học đệ nhị cấp yêu cầu buổi sáng buổi chiều tiết khóa thứ nhất mới có thể nghỉ. Tìm được, lần đầu tiên lớp 1, giáo học lâu lầu 1, bên phải thứ nhất phòng học là được. Đến sớm điểm, Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Vậy thì chờ đi, bên kia, ở Giang Yến Thị, ô, Mộ Dung oánh oánh mấy ngày nay đều không đi tới trường lên lớp. Hướng về phía chính nguyên công luyện đã hơn nửa ngày, mặc dù hữu hiệu quả, nhưng là không nhanh như vậy. Khoảng cách luyện được nội khí còn có một khoảng cách lớn. Hắn, Mộ Dung oánh oánh mở ra máy tính. Ở trên mạng xem, cố ý tìm một chút Mạc Bất Phàm mất tích bí ẩn tin ở dòng đầu. Sau đó nàng liền trợn tròn mắt, là hắn đó Mạc Bất Phàm. Mộ Dung oánh oánh liếc mắt liền nhận ra, hắn lại gạt ta. Hiển nhiên, Mộ Dung oánh oánh phản ứng lại, tức vậy kêu là một cái cắn răng nghiến lợi, hung tợn dậm chân. Mạc Bất Phàm, ngươi căn bản không phải là cái gì đặc thù bộ môn nhân. Không đúng rồi, hắn muốn vô lý, vì sao lại lợi hại như vậy? Chẳng lẽ cái thế giới này cũng không phổ thông? Ở bình thường bề ngoài hạ, cất giấu càng thế giới thần bí. Không nghĩ ra, liền như vậy, vậy thì không muốn, ngược lại ta sẽ tìm lại được ngươi. Ai bảo ngươi gạt ta nhiều lần như vậy? Hôm nay tiếp tục cố gắng tu luyện. Mộ Dung oánh oánh đóng cửa máy tính, ăn cơm trưa sau, lần nữa lấy ra chính nguyên công, bày xong tư thế, đánh còn rất tương đối có thành tựu. Đúng rồi, nghe nói Long Giang Hà bên trong có quái vật gì, ta muốn không mau chân đến xem. Mộ Dung oánh oánh trong lòng nghĩ, Long Giang Hà trung biến dị thủy xà dáng là càng lúc càng lớn, dần dần hấp thu trong cơ thể nguyên thạch linh khí, tu vi tăng lên, đã xa xa vượt qua trên thế giới lớn nhất mãng xà. Ở đáy sông bên trong liền giống như một con giao long. Nếu như không phải là bởi vì Mạc Bất Phàm mệnh lệnh phải thủ hộ đáy sông đồ vật, nói không chừng đầu này biến dị thủy xà đã sớm sẽ rời đi Long Giang Hà rồi. Đinh linh linh, tiếng chuông tan học vang lên. Không bao lâu thì có không ít giáo sư đã tan lớp, bọn học sinh bay vọt mà ra, lộ ra thập phần náo nhiệt cùng chật chội, có một loại thanh xuân sống động khí tức. Lần đầu tiên lớp một lão sư làm trễ nãy mấy phút, lúc này mới hết giờ học, từ trong phòng học đi ra, lớp một học sinh ngay ngắn có thứ tự đi ra, bởi vì Mạc Bất Phàm đứng ở cửa phòng học miệng, tương đối nổi bật. Có không ít học sinh rời đi phòng học sau cũng không khỏi phải xem rồi Mạc Bất Phàm liếc mắt. Sau đó tầm mắt ở trên cái dương môn dừng lại hồi lâu. Mạc Bất Phàm đã thấy ở chậm rãi thu thập bàn em gái. Tiểu muội vóc dáng không cao, nhìn rất khéo léo, mặc học sinh trung học đệ nhất cấp đồng phục học sinh. Còn chưa hoàn toàn nảy nở, cũng là một tiểu mỹ nhân bại hoại. Cái này không thì có từng cái tử khá cao nam đồng học đi tới bắt chuyện. Chỉ là tiểu muội thật giống như dáng vẻ lạnh nhạt. Không thể không nói, bây giờ học sinh chính là trưởng thành sớm a. Khụ, Mạc Bất Phàm đi vào phòng học, sau đó trở lại tên kia nam đồng học sau lưng, khinh khinh khụ một cái. Làm gì? Vị này cái cao học sinh nam có chút khó chịu quay đầu. Thấy được Mạc Bất Phàm, phảng phất đang oán trách ai này không tán thưởng quấy giày bản thiểu ra tán gái. Ngươi là ai nhỉ? Mạc Hinh Tuệ nghe được thanh âm quen thuộc, rộng rãi ngẩng đầu lên, phảng phất không dám tin. Khi thấy Mạc Bất Phàm sau, nhất thời bụng miệng, một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại. Ca, Mạc Hinh Tuệ kêu một tiếng, trực tiếp nhào vào Mạc Bất Phàm trong ngực, ôm lấy Mạc Bất Phàm. Trong mắt có nước mắt lóe lên, hiển nhiên kích động vô cùng cùng hưng phấn. Ngươi là Tuệ Tuệ anh nàng. Nam tử kia đồng học mặt đỏ lên, nghĩ đến mới vừa rồi chính mình phách lối dáng vẻ, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,